Duy nhất là em, chương 144, mặc đồ của anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên Mai, một hôm, nhà họ Tần có khách. Thời Cần không có ở nhà nhỏ. Cô làm vỡ bát, lén lút giấu những mảnh vỡ đi. Đợi bà Khương đi rót nước cho cô. Cô mới tự cứa vào tay mình. Chỉ có điều đã lâu rồi cô chưa ăn gì nên cơ thể không còn sức lực nữa. Vết thương cũng không sâu lắm. Thời Cẩn gần như trở nên điên cuồng. Tất cả đồ đạc trong nhà nhỏ đều bị anh chuyển hết đi. Chỉ còn lại chiếc giường đã được mài bằng tất cả góc cạnh. Về sau, cô còn không xuống khỏi giường nữa. Chỉ nằm dài ở đó. Tinh thần ngày càng yếu ớt. Cô nằm đó, không động đậy. Thân hình nhỏ bé rúm gió lại. Thời Cần, cô hoảng hốt. Đôi mắt lại mở to. Âm thanh rất nhẹ giống như nói mê sảng vậy. Em muốn về nhà. Thời Cần, anh đưa em về đi. Em nhớ mẹ lắm rồi. Thời Cần nắm chặt tay cô. Quỳ xuống hôn lên môi cô. Nhỏ giọng van nài. Xanh xanh, chúng ta không đi đâu cả. Em ở đây với anh đi được không? Cô giật mình bừng tỉnh, đồng tử giãn ra, ô, em nhớ ra rồi. Cô ngước nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm một mình, mẹ đã không còn, em không quay về được nữa rồi. Xanh xanh, em không cần anh nữa sao? Giọng nói của anh hơi run rẩy. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt trống rỗng, đồng tử giống như ngọc lưu ly đã bám đầy bụi bặm. Không còn một chút ánh sáng nào. Đờ đẫn thẫn thờ, tim cô càng đập mạnh hơn. Cô nhìn anh rất lâu mới mở miệng nói. Thời Cần, âm thanh khàn đặc, yếu ớt không còn tí sức lực nào. Cô nói, sau này anh đừng dùng bạo lực được không? Em sợ có người tìm anh báo thù. Không đợi câu trả lời, cô tiếp tục nói giống như là đang chăn trối vậy. Từng câu rất chậm rãi. Giọng nói rất nhỏ nghe như tiếng muỗi vậy. Anh cũng đừng hay tức giận. Anh cười lên sẽ đẹp hơn nhiều. Anh đừng hút thuốc. Cũng đừng có sinh bệnh. Anh thông minh như thế. Sau này trưởng thành có thể làm bác sĩ. Em thích bác sĩ mặc áo blouse trắng lắm. Nếu anh làm bác sĩ thì em không lo anh luôn bị thương nữa. Cô dường như mệt lắm rồi. Hơi thở rất yếu. Dừng lại hồi lâu. Khương Cửu Xanh mới dùng tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh. Em hy vọng anh có thể sống một cuộc sống bình thường. Dưới gối không cần phải đặt một khẩu súng nữa. Hóa ra cô đang giao phó hậu sự à. Thời Cần ôm chặt lấy cô. Chỉ muốn khảm cô vào xương cốt mình. Anh tựa vào vai cô. Những giọt nước mắt nóng hổi đang lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt. Rơi xuống gáy cô. Anh xin em. Anh nghẹn ngào, đừng bỏ anh lại, anh lại khóc rồi. Thời Cần từng nói với cô, từ lúc mẹ mất, anh không còn rơi bất cứ giọt nước mắt nào nữa. 8 năm nay, máu anh có thể chảy nhưng tuyệt nhiên không có nước mắt rơi. Cô lại nhìn thấy 2 lần rồi, đều là vì cô, từ đó về sau, anh bên cô một bước không rời. Cô không còn nghĩ đến việc tự sát. Bởi vì không cần thiết nữa rồi. Cô đã không ăn nổi thứ gì nữa. Đến uống nước còn nôn ra ngoài. Cô biết có rất nhiều y bác sĩ đến đây nhưng cô nhìn không rõ. Cũng không nghe được gì. Không biết họ nói với Thời Cần những gì mà khiến anh rất tức giận đuổi hết họ ra ngoài. Cô vô cùng hoảng hốt. Cơ hồ nghe thấy tiếng Thời Cần đang gọi mình. Giống như mắc bệnh tâm thần vậy. Khương Cửu Xanh. Anh ôm chặt lấy eo cô, tiếng nói như gào thét bên tai cô. Em nghe rõ cho anh đây. Giọng anh bỗng như không còn chút sức lực nào sau khi đã dốc hết sức bình sinh vậy. Nếu em mà chết thì anh cũng sẽ chết theo em. Giọng nói chĩu nặng, càng về sau thì càng không nghe thấy âm thanh gì nữa. Yết hầu như bị bóp chặt, anh thở hổn hển rất nặng nề. Rất lâu sau, Thời Cần mới lại nó, nếu em chết đi, anh sẽ chỉ sống thêm 1 ngày để lo liệu hậu sự cho em. Sau đó anh sẽ chết cùng em. Thời điểm ấy, Thời Cần mới 18 tuổi, 5 tháng đẹp đẽ nhất của đời người. Khương Cửu Xanh cúi đầu, nước mắt thấm ướt đẫm quần áo của Thời Cẩn. Chất giọng khàn đặc của rượu và thuốc lá cộng thêm âm mũi nghẹt ngào. Cô trầm giọng hỏi, sau đó thì sao? Nhớ tới đây, dù Thời Cẩn đã kể xong rồi nhưng rất lâu sau tinh thần anh vẫn chưa bình thường trở lại được. Anh nhẹ nhàng dùng lực, ôm cô chặt hơn, cảm xúc trong lòng vẫn khó an ổn được. Thì ra 8 năm trôi qua, nỗi khiếp sợ trong anh vẫn còn đó. Bởi vì suýt chút nữa đã mất đi nên chỉ cần nhớ lại tim sẽ đau đớn. Sẽ sợ hãi, anh im lặng chốc lát. Đồng tử vẫn còn ánh lên vẻ thê lương chưa dứt. Chờ đến lúc em khỏe lên, anh đã chuẩn bị mọi thủ tục đưa em ra nước ngoài. Cách xa nhà họ Tần một chút, anh cúi đầu, hôn lên đôi mắt đỏ ửng của cô. Nhưng trên đường đến sân bay lại xảy ra tai nạn giao thông. Cô ngẩng đầu, là tai nạn sao? Không phải, Thời Cẩn ngừng lại rồi nói, là Tần Hành, bởi vì người kế nhiệm của nhà họ Tần không được phép có điểm yếu. Tần Hành một mực không chịu buông tha cho cô, chỉ có điều, anh đã biết trước kế hoạch của ông ta liền tương kế tựu kế mượn cơ hội này giúp em thoát thân. Anh chỉ không ngờ rằng Tần Hành là người tuyệt tình đến thế. Ông ta cố tình gây ra tai nạn giao thông liên hoàn làm bị thương rất nhiều người. Trong đó có hai mẹ con đã chết ngay tại hiện trường. Khương Cửu Xanh rất nhanh đã nghĩ ra được. Người con gái đã chết ấy bị đổi thân phận với em phải không? Thật là thông minh, Thời Cẩn gật đầu. Nếu biết em còn sống thì nhà họ Tần sẽ không chịu bỏ qua. Anh ngụy tạo thi thể để cô Kim Thiền thoát xác. Sau đó đưa cô về ở tại nhà bà Khương. Anh chặt ngón tay út của Tần Minh Lập, kiên quyết rời khỏi nhà họ Tần, đi đến Yêu học y và nuôi một chú chó phốc sóc, biến thành một quý ông lịch lãm lương thiện. Anh dùng thời gian 8 năm để một lần nữa đứng trước mặt cô, trở thành hình dáng mà cô yêu thích. Anh nói rất nhiều điều. Cô lắng nghe rất lâu, lông mày trao lại mỗi lúc một chặt. Dường như có rất nhiều thứ bị xáo trộn trong đầu cô, giống như bão táp mưa sa đang ùn ùn kéo tới. Cuồn cuộn không ngừng nhưng lại không thành mạch hay bất cứ quy luật nào. Xoay vòng như một đống hỗn độn. Rất lâu sau, cô hỏi Thời Cẩn, vết sẹo trên người em từ đâu ra vậy? Em đã từng hỏi bác sĩ, nó không phải do tai nạn giao thông, là khối u lành tính. Trước khi đến nhà họ Tần em đã làm phẫu thuật. Bởi vì để lại sẹo, em nói không đẹp nên kiên quyết bảo anh đưa đi xăm hình. Thời Cẩn nắm lấy tay cô đặt lên bên bụng phải của mình. Của anh cũng là xăm vào lúc đó, hình dạng giống y hệt của em. Thời Cẩn, cô do dự hồi lâu, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Thời Cẩn. Em bị mất trí nhớ không phải vì tai nạn giao thông đúng không anh? Lần trước khi Thường Minh thôi miên, cô đã từng nói, trong ý thức của cô ấy xuất hiện ám hiệu thôi miên. Hoặc là, có liên quan đến bệnh tình của cô. Thời Cẩn trầm ngâm một chút rồi nói, là thôi miên, anh dựa vào vai cô. Âm thanh khàn và nhỏ, nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, kèm theo hơi thở hơi nặng nề. Anh sợ em tự sát. Nếu thêm một lần nữa thì có lẽ anh sẽ phát điên thật mất. Quả nhiên, đúng như dự đoán của cô, xác suất chữa trị được căn bệnh trầm cảm nghiêm trọng này rất nhỏ. Trừ khi kiên quyết đến cùng, thôi miên ký ức mặc dù mạo hiểm nhưng trong thời gian ngắn thì nó là phương pháp hiệu quả nhất. Lúc đó, cô đã có xu hướng tự sát, Thời Cẩn căn bản không đợi được nữa, chỉ có thể chọn theo hướng đó. Chẳng trách cô lại quên sạch sẽ đến vậy. Khương Cửu Xanh đứng dậy, nhìn về phía căn nhà nhỏ, chăm chú rất lâu mới rời bước chân đi. Thời Cẩn không một chút do dự kéo cô lại. Xanh xanh, anh lắc đầu, ánh mắt như cầu khẩn. Đừng đi vào đó. Cô không hề thu chân lại, nhìn về phía ấy như có điều suy nghĩ. Anh kéo lấy cổ tay cô. Trời lạnh đêm đông nhưng lòng bàn tay anh lại đổ mồ hôi. Anh ghìm giọng xuống, thấp đến mức như đang lẩm bẩm. Anh sợ em sẽ nhớ lại. Sợ cô sinh bệnh. Sợ cô giống như dáng vẻ của 8 năm về trước. Khương Cửu Xanh ngẩng đầu. Đồng tử đen nhánh. Long lanh đến mức kinh ngạc. Giống như ánh sáng xuất hiện đầy lùi mây mù sau cơn mưa vậy. Thời Cần. Giọng nói đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt của Khương Cửu Xanh vô thức nhìn sang. Vừa lướt qua cánh cửa ra vào thì dừng lại. Lúc trước chỗ này từng đặt một chiếc xích đu đúng không anh? Vừa nghe thấy vậy, thần sắc của Thời Cẩn lập tức trở nên căng thẳng. Xanh xanh, em đã nhớ lại điều gì rồi? Cô không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó. Như cố gắng nhớ lại. Nhưng trong não bộ dường như có nghìn tơ vạn sợi đang lôi đang kéo dây thần kinh của cô. Chỉ cần dùng chút lực dây kéo sẽ càng căng hơn. Thân thể cô nghiêng ngả đến vài lần. Cơ hồ đến đứng cũng không vững. Thời Cẩn giữ chặt cô. Cánh tay ôm lấy eo cô bất giác càng siết chặt hơn. Xanh xanh, đừng nghĩ nữa. Đừng nghĩ bất cứ điều gì nữa. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô. Đến mức mất cả khống chế. Chúng ta đi thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cô đứng im tại chỗ. Không thu lại bước chân đã đặt trên ngưỡng cửa. Thời Cẩn, Thời Cẩn cắt ngang. Anh xin em đấy. Xanh xanh, cô cứng họng, không nói được lời nào. Bởi vì chưa bao giờ cô nhìn thấy anh lo lắng sợ hãi như lúc này, giống như dốc toàn lực trong bước đường cùng vậy. Xanh xanh à, từ đầu đến cuối anh đều nắm chặt lấy tay cô. Dùng lực mạnh đến mức có cảm giác sắp gãy đến nơi. Em còn nhớ những lời anh từng nói với em ở Sô Tân không? Cô vẫn nhớ như in. Anh từng nói, trên thế giới này có hai người anh vĩnh viễn không thể chữa trị. Cho dù y thuật cao siêu đến mức nào cũng không được. Một là bản thân anh, người còn lại chính là em. Vì thế, em phải khỏe mạnh bình an, không được sinh bệnh hay bị thương nữa. Anh sợ rồi. Trong mắt tràn ngập những nỗi sợ hãi không tên. Là sự nơm nớp lo sợ khi mất đi rồi có lại được. Con người ta thường chỉ nhìn thấy một khía cạnh và bị khuất lấp bởi những khía cạnh khác. Như thể đang đứng trên vực thẳm, như thể đang bước trên mặt tấm băng mỏng manh vậy. Đôi mắt đẹp đẽ đến vậy, giống như những ngôi sao băng lấp lánh rơi xuống trái đất. Trái tim Khương Cửu Xanh dường như bị thứ gì đó đập mạnh vào. Đau đến mức khó chịu. Cô gật đầu. Vâng, chúng rời khỏi đây thôi anh. Phòng khách nhà họ Tần. Bà ba của nhà họ Tần đã trở về rồi. Bà chủ, người hầu tiến đến, đón lấy áo khoác ngoài của cô ta. Theo nguyên tắc, nhà họ Tần chỉ có hai bà chủ. Họ đều được viết tên trên gia phả nên ở trong nhà này họ đều được coi là vợ cả. Là bà cả Trương Thị và bà hai Vân Thị. Còn bà ba, vốn chỉ là người phụ nữ bên ngoài của Tần Hành. Tên thật là Tô Phục. Năm nay cô ta tầm 30 tuổi. Vô cùng trẻ trung, ở bên Tần Hành đã hơn 10 năm nay. Ở nhà họ Tần, trừ cô bảy Tần Tiêu Giật ra. Thì cô ta là người phụ nữ duy nhất có cổ phần. Đồng thời cũng được Tần Hành rất tin tưởng. Cô ta hiện đang là MC trên chương trình tin tức trung ương. Tô Phục vừa bước vào nhà vừa hỏi. Tôi nhìn thấy nhà nhỏ sáng đèn. Là ai đang ở đó vậy? Ở nhà họ Tần, chỉ cần nhắc đến nhà nhỏ là biết ngay đang nói đến chỗ nào. Người hầu kính cẩn đáp lời. Là cậu Sáu về rồi à? Tô Phục dừng bước quay đầu. Một mình à, Tô Phục dù đã khoảng 30 nhưng nhìn vẫn rất trẻ trung. Diện mạo hài hòa, hốc mắt sâu, hơi giống con lai, xinh đẹp mà không hoa lệ. Đồng tử màu trà nhạt, đuôi mắt dài mang theo vài phần hoang dã. Thái độ của người hầu rất kính cẩn, không dám ngẩng lên chỉ cúi đầu trả lời. Còn mang theo một cô gái trở về à? Tô Phục hơi nhau mày. Cô ra ngoài trước đi. Vâng, cô ta đứng dậy mở cửa sổ đúng hướng đối diện với nhà nhỏ. Nheo mắt nhìn sang, như cười mà không cười lẩm bẩm. 8 năm rồi, cuối cùng cũng đã trở về rồi. Trời đêm ảm đạm, mặt trăng ẩn mình sau những tầng mây. Rời khỏi nhà nhỏ, Thời Cản đưa Khương Cửu Xanh quay về dãy nhà phía tây phòng trong cùng tầng 2. Nó được trang trí đơn giản với ba gam màu đen xám trắng. Khương Cửu Xanh nhìn xung quanh một vòng. Đây là căn phòng trước kia anh ở đúng không? Ừ, Thời Cẩn đóng cửa lại, kéo cô vào phòng. Căn phòng rất lớn nhưng đồ đạc lại rất ít. Chỉ có hai cái tủ, một cái giá trưng bày mô hình súng ống các loại, một cái bàn học, không có bất cứ đồ đạc nào khác nữa. Khương Cửu Xanh bước đến bên bàn, cầm bức ảnh duy nhất ở đó lên hỏi Thời Cẩn. Đây là lúc anh bao nhiêu tuổi vậy? Hiển nhiên, anh không thích giữ ảnh kỷ niệm. Cả căn phòng lớn chỉ có đúng một bức với khung ảnh màu trắng. Nó đã hơi cũ, cậu bé trong bức ảnh không biểu lộ cảm xúc nhiều. Chỉ nổi bật lên cặp mắt giống như ánh sáng phản chiếu từ hạt lưu ly vậy. Người thiếu niên tuấn tú, răng trắng môi đỏ, Thời Cẩn nói, 14 tuổi, thì ra Thời Cẩn lúc 14 tuổi đã có diện mạo đẹp đẽ đến vậy rồi. Khương Cửu Xanh dùng hai tay ôm lấy chiếc khung ảnh. Em có thể mang bức ảnh này về nhà không? Thời Cẩn gật đầu, cả đêm nhăn chán nhau mày cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Đương nhiên có thể, đồ đạc của anh, em đều có quyền quyết định. Cô cười nhẹ, giơ tấm ảnh lên cho anh nhìn. Tại sao lúc ấy anh lại đội mũ cử nhân vậy? Thời Cẩn kéo tay cô, ngồi xuống giường. Ảnh chụp khi anh tốt nghiệp đại học. Khương Cửu Xanh không thốt nên lời. 14 tuổi đã tốt nghiệp đại học. Bác sĩ Thời của cô tài giỏi ghê. Thời Cẩn thấy biểu cảm sửng sốt của cô. Khóe môi khẽ nhếch lên. Chậm rãi kể cho cô nghe. 18 tuổi anh đã hoàn thành khóa học tiến sĩ ngành công thương. Sau đó mới chuyển sang y khoa. Học 3 năm thì bắt đầu mổ chính. Người bình thường từ lúc học lý thuyết đến khi cầm được dao mổ chính ước chừng phải cần đến hơn 10 năm. Bác sĩ Thời nhà cô quả đúng là thiên tài. Cô đưa mắt nhìn anh, có ý trêu chọc, anh thông minh như thế còn đến nhà em học thêm làm gì? Thời Cẩn hỏi lại, em nói xem. Khương Cửu Xanh chỉ cười mà không nói gì. Cô đoán ra rồi, trước khi đến nhà cô, chắc chắn anh đã gặp cô rồi. Anh ôm cô vào lòng, nhỏ giọng nói, Xanh Xanh, anh thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó từng bước lên kế hoạch, từng hành động đều đã được tính toán kỹ càng. Cô quay người, ôm cổ Thời Cẩn, vùi mình vào vòng tay anh. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Có phần thương anh, cô đã trải qua bao nhiêu trắc trở và khó khăn, thì chắc chắn anh cũng đã phải chịu đựng điều đó rồi. Một lúc sau, Thời Cẩn mới đi chuẩn bị nước nóng cho cô tắm. Đã hơn 10 giờ rồi nhưng cô không hề có cảm giác buồn ngủ. Đầu ngâm ngầm cảm giác đau đớn. Suy nghĩ rất loạn nhưng không thoát ra nổi. Anh dắt cô vào phòng tắm. Thời Cẩn này, ơi, cô nói, em không mang quần áo. Thời Cẩn cười nhẹ, anh đã bảo người đi chuẩn bị rồi nhưng chưa mang đến kịp. Em mặc đồ của anh trước được không? Cô gật đầu đồng ý. Đêm muộn, cả khu nhà tối tăm mù mịt, rất tĩnh mịch, tiết trời đã vào đông. Nửa đêm chính là thời điểm lạnh giá nhất. Khương Cửu Xanh trằn trọc rất lâu, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cô lại nằm mơ, trong mơ xuất hiện một nữ sinh mặc đồng phục, còn có một thanh niên rất đẹp trai nữa. Trời mưa rất to. Bên ngoài hàng rào sắt của sân trường trồng một cây cổ thụ chọc trời. Cành lá sum suê, rợp mát cả góc trời. Dưới gốc cây, có rất nhiều học sinh đang trú mưa. Nam nữ 16-17 tuổi cười cười nói nói. Thỉnh thoảng có một vài giọt mưa rơi xuống làm ướt mắt họ khiến tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ. Chỉ duy nhất có một nữ sinh đứng một mình. Cúi đầu nhìn xuống đôi giày vải dính đầy bùn đất của mình. Một nhóm học sinh chạy từ cổng trường đến trú mưa. Xô xô đẩy đẩy khiến nữ sinh đó bị đẩy ra khỏi tán cây. Cô đang định lấy cặp che mưa thì nhìn thấy ngay một chiếc ô đen rất to đang tiến tới. Chủ nhân chiếc ô cố tình nghiêng ô che đi gương mặt của mình. Quần đen áo trắng, thân hình cao ráo, bàn tay nắm lấy ô cũng đẹp lạ thường. Khớp xương thon dài, trắng nõn như ngọc, bàn tay đẹp đến vậy đúng là thế gian khó tìm. Nữ sinh mỉm cười gọi tên. Thời Cần, chiếc gương được giơ lên. Ánh mắt của người thiếu niên trẻ rất chăm chú. Đồng tử đen tuyền, anh nghiêng chiếc ô về phía cô rồi hỏi. Em lạnh không? Cô gật đầu. Anh đưa ô đến trước mặt cô. Cô liền đón lấy. Anh cởi áo ngoài đưa cho cô. Sau đó lại tiếp tục cầm ô. Cảm giác dường như vừa muốn kéo lấy cô vừa đang băn khoăn do dự một điều gì đó. Cuối cùng anh kéo nhẹ tay áo cộc của cô. Lôi cô vào chính giữa chiếc ô, cô nữ sinh rời đi theo bước chàng thiếu niên trẻ. Chiếc ô màu đen vẫn nghiêng về phía cô gái, còn phía bên kia vai người thiếu niên đã ướt đẫm nước mưa. Cô ôm lấy cặp sách, ngẩng đầu hỏi anh, sao anh lại đến đây? Anh đến đón em, vừa nói anh vừa đưa tay ra cầm cặp cho cô. Đi đến ngã tư đường, hai người chuyển hướng đi, hai bên vỉa hè tích đầy nước. Cô không nghĩ nhiều, dẫm thẳng đôi giày vải trắng của mình vào. Người thiếu niên kéo cô lại. Anh cõng em nhé. Cô hơi do dự. Anh liền giải thích. Giày của em bẩn mất rồi. Cô đồng ý. Khóe môi anh mỉm cười. Đưa ô cho cô cầm. Ngồi xổm trước mặt cô. Người con gái nắm lấy chiếc ô. Trèo lên lưng người con trai. Anh cõng cô bước qua những vũng nước đục ngầu. Giày đá bóng màu trắng của anh cũng nhuốm bẩn rồi. Anh chỉ hơi nhau mày, khó chịu một chút, nhưng khóe môi lại mỉm cười, vẽ lên một đường cong mơ hồ trên gương mặt ấy. Thời Cần, em có nặng không? Người con gái phía sau lưng anh đột nhiên lên tiếng hỏi. Cậu thiếu niên lắc đầu. Không nặng, rất nhẹ là đằng khác. Cô như đang than thở. Lúc nhỏ, ba em cũng cõng em như vậy. Giọng nói có chút thất vọng. Chỉ có điều, sau khi tái hôn em rất ít khi gặp lại ông. Cũng không thân thiết như hồi nhỏ nữa rồi. Anh im lặng một lúc. Xênh xênh, dạ. Bước chân của chàng thanh niên đột nhiên chậm lại. Giọng nói điềm tĩnh. Tối mai chúng mình đi xem phim đi. Quan sát kỹ thì thấy anh đang hơi nhíu mày. Ánh mắt phản chiếu sự bất an và lưỡng lự. Lộn xộn hết cả. Cô nghe vậy bèn hỏi cậu thiếu niên, sao tự dưng lại muốn đi xem phim à? Anh nói, anh có chuyện muốn nói với em, anh muốn tỏ tình. Cô gật đầu, vâng ạ, lúc mặt trời lặn, anh sẽ đứng ở gốc cây long não dưới nhà đợi em. Vâng ạ, cậu thiếu niên mỉm cười, người con gái cầm ô trên lưng anh cũng đang mỉm cười. Khung cảnh trước mắt đột nhiên biến thành một bãi cỏ xanh mướt. Cách đó không xa có một nhà hoa liu li leo đầy những thân leo xanh. Bốn phía là các giá hoa được xếp đặt ngay ngắn. Muôn hoa đua sắc mê hoặc lòng người. Cô gái và một người phụ nữ dừng bước trên bãi cỏ. Mẹ ơi, tại sao đột nhiên lại đi tìm ba à? Người phụ nữ có dung mạo dịu dàng. Tiếng nói rất ôn hòa, nhẹ nhàng tựa như giọng người con gái miền sông nước Giang Nam. Mẹ có chuyện muốn nói với ba con. Cô gái lưỡng lự một lúc. Chuyện liên quan đến con phải không ạ? Không đợi mẹ trả lời, bộ dạng cô có phần lo lắng nói. Từ sau khi ở bệnh viện về, mẹ liền đi gặp những người đã rất lâu không còn liên lạc. Có phải con đã? Người phụ nữ ngắt lời. Con đừng suy nghĩ lung tung. Không có chuyện gì hết. Không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa. Bà nhẹ nhàng cẩn thận dặn dò con gái. Con ở đây đợi mẹ. Mẹ nói chuyện xong sẽ quay lại tìm con. Cô bé gật đầu rồi hỏi. Trước lúc hoàng hôn, chúng ta có kịp về nhà không mẹ? Thời Cần vẫn đang đợi cô. Họ đã hẹn nhau cùng đi xem phim mà. Bà gật đầu, nói rằng sẽ rất nhanh là có thể trở về thôi. Sau đó liền bước về phía nhà hoa. Cô bé đứng không cũng chán. Vô thức đá nhẹ những chiếc lá từ xa bay tới trên thảm cỏ. Khương Cửu Xanh, cô quay đầu, có người đang đi về phía cô, chiều cao ngang ngửa với cô. Người đó mặc một chiếc váy rất đẹp, tóc buộc túm lên, còn cài thêm chiếc vương miện thạch anh màu tím, trong tay cầm máy ảnh như đang chụp cái gì đó. Hôm nay là sinh nhật tớ, cậu muốn đến chơi không? Cô lắc đầu, mình không đến đâu. Cô còn lễ phép lên tiếng, cảm ơn cậu. Đối phương chẳng nói gì thêm, cầm theo máy ảnh rời đi. Ở phía sau lưng, cô gái còn nói thêm một câu, Thi Hào, sinh nhật vui vẻ. Thiếu nữ phía trước quay đầu, thạch anh tím trên vương miện phản chiếu ánh sáng chói lòa. Cô nhấc vạt váy gật đầu nói, cảm ơn cậu, hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của công chúa nhỏ nhà họ Ôn. Rất đông quan khách đã có mặt ở biệt thự nhà cô ấy. Đợi người đi khuất, cô gái lại tiếp tục đứng trên bãi cỏ đợi mẹ. Từ xa chậm rãi truyền đến tiếng nhạc hòa cùng tiếng hát chúc mừng sinh nhật rộn ràng vui vẻ. Một lúc sau, một cậu bé từ phía sau chạy tới. Vừa chạy vừa gọi, chị ơi, là một đứa bé 7-8 tuổi. Trên mình mặc một bộ lễ phục, cổ áp thắt nơ đen giống như một quý ông nhỏ nước Anh. Cô gái mỉm cười, cá vàng nhỏ, đã lâu lắm chị không đến thăm em rồi. Dường như cô và cậu bé rất thân thiết. Cậu bé kéo tay áo cô nũng nịu, chị chơi cùng em được không? Cô gái ngồi xuống, vô cùng kiên nhẫn, có người đang đợi chị chỉ có thể chơi cùng em một lúc thôi. Vâng ạ, hai chị em cùng thả một chiếc diều hình bướm xanh, mấy lần đều không thể bay lên, lúc nào cũng bị mắc trên cây cao bằng cả hai người. Cậu bé trèo lên cây nhặt diều nhưng lại cùng diều rơi xuống mặt đất. Cậu bé run lẩy bẩy nói trong nhà hoa có máu. Cô gái quay đầu, nhìn về phía nhà hoa cách đó không xa. Có máu chảy ra ngoài. Ảo ảnh màu đỏ trong đồng tử càng ngày càng lớn. Toàn một màu đỏ nhìn thôi cũng đủ sợ hãi. Cô muốn chạy tới đó, muốn gọi, nhưng chân không thể động đậy. Âm thanh cũng bị chặn lại không phát được ra ngoài. Xênh xênh, xênh xênh, bên tai có người đang nhẹ nhàng gọi cô. Từng tiếng một, vội vã nhưng cũng rất dịu dàng. Xênh xênh, xênh xênh, Khương Cửu Xênh từ từ mở mắt. Ánh đèn dịu dịu chiếu vào mắt cô. Còn có gương mặt của Thời Cẩn gần trong gang tấc, đang chau mày vì lo lắng, sốt ruột. Anh đưa tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô. Sao em lại khóc rồi? Khương Cửu Xanh sờ lên mặt, toàn là vệt nước mắt. Cô vừa hoảng hốt vừa lo lắng đến mức vẫn chưa hoàn hồn. Thời Cẩn nắm lấy tay cô, hôn lên những vệt nước mắt ấy. Em mơ thấy điều gì rồi? Cô lắc đầu, ánh mắt vô thần. Vừa tỉnh giấc thì em không còn nhớ điều gì nữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, mắt vẫn còn hơi đỏ ánh lên một chút sầu muộn, không còn dáng vẻ thoải mái thản nhiên như thường ngày nữa. Chỉ nhớ có anh, còn có mẹ em nữa. Cách chương.